Chương 1169, Thánh Thiên Kiêu. Quét sạch chiến trường, bố trí xuống trận kỳ, phá hư tòa tiết điểm này. Khi già đồ kia thân ảnh biến mất lúc, Chu Nguyên trên mặt nồng đậm sát ý cũng là thời gian dần trôi qua thu liễm, chỉ là cặp mắt kia lộ ra càng thêm u lãnh, chợt hắn phất phất tay, ra lệnh, lập tức phía sau có từng đạo thân ảnh cực nhanh mà ra, sau đó mang theo sát khí nhào về phía những đội ngũ thánh tộc lúc trước bị Chu Nguyên chỗ chấn thương kia. Sau một lúc lâu, đội ngũ thánh tộc đều đền tội. Mà Lý Khanh Thiền cũng là lập tức chỉ huy đội ngũ tản ra, tại trong tòa tiết điểm không gian này bố trí xuống từng đạo trận kỳ, rất nhanh tòa kết giới này chính là rung động dữ dội đứng lên, đầy trời cát vàng đều là thời gian dần trôi qua biến mất, không gian có vặn vẹo dấu hiệu. Lý Khanh Thiền thấy thế, lúc này mới đi vào Chu Nguyên bên cạnh, nàng thanh lãnh đôi mắt đẹp nhìn xem người sau, nàng lúc trước đồng dạng là cảm nhận được Chu Nguyên sát ý nồng nặc kia, hiển nhiên vị kia tên là Tô Ấu Vi nữ hài, cùng hắn ở giữa cũng là có không cạn quan hệ. Và đồ kia dùng cái này đến làm giả tượng mê hoặc, đích thật là để cho người ta tức giận sự tình. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nàng tin tưởng thanh niên trước mắt, những năm gần đây, thành tựu của hắn cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng hắn ưu tú nhất, hay là tâm tính cứng cỏi kia, và đồ kia coi là thủ đoạn như vậy liền có thể rung chuyển nó tâm, ngược lại là đánh giá quá thấp hắn. Và đồ loại hành vi trêu đùa kia, chỉ là bằng thêm Chu Nguyên sát ý mà thôi, không sao chứ, Lý Khanh Thiền nói khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa như ánh trăng lạnh lùng. Chu Nguyên cười cười, nói, chỉ là đang nghĩ, đến lúc đó để hắn chọn một cái gì kiểu chết mà thôi. Lý Khanh Thiền khẽ vuốt cằm, thanh âm khó được ôn nhu nói, bất quá cũng chớ có coi thường hắn, có thể trở thành thánh tổ thiên mạnh nhất thánh thiên kiêu, người này thực lực có thể xưng sâu không lường được. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó hướng về phía Lý Khanh Thiền chững chạc đàng hoàng mà nói, Khanh Thiền sư tỷ, ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể có như thế lúc ôn nhu. Lý Khanh Thiền thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm trong tay chính là từ kiếm trong vỏ bắn ra nửa tấc, hàn quang tràn đầy, nhiệt độ chợt hạ xuống, khục, nơi đây tiết điểm đã bị phá hư, nhanh đi hướng xuống một chỗ đi. Cảm thụ được cổ hàn khí kia, Chu Nguyên vội ho một tiếng, ra lệnh một tiếng, thân ảnh dẫn đầu lướt đi, một quyền đánh nát phía trước không gian, dẫn đầu bước vào trong đó. Lý Khanh Thiền nhìn đến hắn thân ảnh có chút hốt hoảng kia, môi đỏ có chút nhếch câu, bất quá gia hỏa này còn có thể nói đùa nàng, hiển nhiên tâm tính cũng không nhận già đồ kia ảnh hưởng. Đây cũng là làm cho nàng có chút vui mừng, nàng vung tay lên, cũng là xuất lĩnh lấy đội ngũ lập tức đi theo. Ở sau đó nửa ngày trong thời gian, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ một hơi đột phá 6 tòa kết giới tiết điểm, quá trình cũng còn xem như thuận lợi, nhưng Chu Nguyên minh bạch, bọn hắn có thể thuận lợi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc này thực lực quá cường hoành, cho nên vừa rồi không nhìn hết thảy, trực tiếp quét ngang. Bất quá tại trong quá trình tiến lên này, Chu Nguyên trong lòng lại là càng ngưng trọng, tết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh xì dách online cho vui. Bởi vì tại trong 6 tòa tiết điểm này, cơ hồ mỗi một tòa đều là có 1 đến 2 vị nguyên khí nội tình đạt tới 3,5 tỷ thánh tộc cường giả trấn thủ. Cái này cố nhiên có hắn con đường này chính là trấn thủ lực lượng mạnh nhất một đầu, nhưng cũng có thể nhìn ra thánh tộc này cường giả đỉnh cao số lượng, đích thật là so ngũ đại thiên vực càng nhiều. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, nếu như không phải lần này thánh tộc giả tâm quá lớn, ý đồ một ngụm đem 9 đầu tổ khí chủ mạch đều cho nuốt vào, mà là tập trung lực lượng cướp đoạt hùng hậu nhất mấy đầu chủ mạch, chỉ sợ bọn họ bên này vẫn là rất khó mà cùng tranh phong. Cũng khó trách dĩ vãng trong những cổ nguyên thiên chi tranh kia, thánh tộc cơ hồ mỗi lần đều là thu hoạch đến chỗ tốt lớn nhất, mà ngũ đại thiên vực thì là chỉ có một ít canh thừa thịt nguội. Trong một tòa kết giới tiết điểm, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, khôi phục tự thân nguyên khí. Thời gian nửa ngày này kịch chiến, đối với hắn đồng dạng là tạo thành một chút tiêu hao. Kế tiếp theo không ngừng đột phá tiết điểm, thánh tộc kia trấn thủ lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái. Đang khôi phục lấy nguyên khí lúc, Chu Nguyên lấy ra một viên tử kim ngọc giản, trong đó có quang mang phát ra, tạo thành màn sáng. Trong màn sáng, vô số điểm sáng lấp lóe, chính là bây giờ ngũ đại thiên vực tiến vào trong đại trận tất cả chi đội ngũ, tổn thương lớn hơn. Chu Nguyên chỉ là thô sơ giản lược quét qua, chính là phát hiện lại là có một chút điểm sáng triệt để ảm đạm biến mất, hiển nhiên là tại đã trải qua từng tràng đại chiến thảm liệt về sau, trực tiếp toàn quân bị diệt. Bất quá bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có giá trị, từng tiết điểm bị phá hư kia, đang dần dần dao động lấy tòa này, thánh diễn hóa giới đại trận. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong đáy lòng ba động, lại là nhìn về hướng tuyến đường trọng yếu nhất một chút kia. Tại trong những tuyến lộ này, muốn lấy Bạch Tiểu Lộc chỗ chỗ, tiến lên nhất là Tấn Mảnh, cho tới bây giờ, nàng đã phá hủy 4 tòa tiết điểm, gần với hắn nơi này, mà Khương Kim Lân, Quang Thanh Long bọn người thì là muốn hơi chậm một chút, chắc hẳn đều gặp tương đối khó quấn cường địch. Chu Nguyên nhìn nhiều nhìn Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Giao ba người, bọn hắn tuy nói không tính Tấn Mảnh, nhưng đại biểu cho bọn hắn trạng thái điểm sáng vẫn như cũ sáng tỏ, hiển nhiên tự thân cũng không nhận quá lớn thương tích. Bất quá Chu Nguyên biết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo xâm nhập tiến lên, bọn hắn gặp địch nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng cửa ải kia. Chu Nguyên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Khanh Thiền bọn người, nói, tiếp xuống tiết điểm này có chút trọng yếu, đối phương tất nhiên sẽ có trọng lượng cấp cường giả trấn thủ, các ngươi đều riêng phần mình cẩn thận. Lý Khanh Thiền bọn người nghe vậy, cũng là thần sắc trở nên nghiêm nghị, chăm chú gật đầu, bọn hắn đều hiểu, Chu Nguyên loại cấp bậc kia chiến đấu, bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự vào, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền đem trận kỳ bảo vệ tốt. Chu Nguyên thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, đấm ra một quyền, nguyên khí như rồng, chấn vỡ hư không, không gian vặn vẹo bị xé nứt ra, hắn một ngựa đi đầu, bước vào trong đó, hậu phương đội ngũ theo sát mà lên, bước vào vết nứt không gian, cảnh tượng trước mắt cơ hồ là tại trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa, mênh mông lâm hải xuất hiện tại trong tầm mắt, sau đó đối với nơi xa lan tràn, thẳng đến cuối tầm mắt, bước vào chỗ này kết giới tiết điểm, Chu Nguyên ánh mắt trước tiên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở nơi đó trên một ngọn núi không, có ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, một người đi đầu, hai người dựa vào sau, người đi đầu kia, không che giấu chút nào tự thân nguyên khí ba động, kinh khủng nguyên khí như gió bão tàn phá bừa bãi ở trong thiên địa, dẫn tới hư không chấn động, 4 tỷ nguyên khí nội tình, mà ở sau lưng nó hai người kia nguyên khí nội tình, thì là ở vào 3.8 tỷ tả hữu, hậu phương Lý Khanh Thiền bọn người đều là hơi biến sắc mặt, 4 tỷ nguyên khí nội tình, liền có thể xem như thánh thiên kiêu, mà trước mắt, là một vị thánh thiên kiêu xuất lĩnh lấy hai vị cường giả đỉnh cao tại ngăn cản, thánh tổ thiên thánh thiên kiêu. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn qua ba đạo thân ảnh kia, tối tâm lưu quang tại lòng bàn tay hội tụ, biến thành bút đen pha tạp, cuối cùng là tới điểm có thể nhìn. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo, trong hai mắt của hắn có chiến ý cùng sát khí hội tụ, một cổ lăng liệt khí thế cũng là chậm rãi từ trong cơ thể hắn phát ra, tựa như mây đen ngập đầu, quét sạch thiên địa, tiếp xuống, liền để ta xem một chút, ngươi thánh tổ thiên thánh thiên kiêu, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực.